Tạ đại nhân, Mã Cẩn Huyên lạy cái nữa, hướng Lâm Lạc Phô Trương hai luồng ngực tròn xoe. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt một cách tự nhiên toát ra thần sắc sùng bái kính ngưỡng, bảo đảm mỗi người đàn ông thấy cũng sẽ sinh ra tâm hư vinh. Lâm Lạc phất tay một cái ý bảo nàng có thể rời đi, mặc dù Mã Cẩn Huyên có chút không cam lòng, nhưng lại không dám làm nghịch Lâm Lạc, lúc này lấy tư thái mạn diệu đứng lên, nhẹ nhàng xoay người, chập chờn cái mông xinh đẹp rời đi từng bước sinh liên, từng bước sinh tư. Thật tao nhã, tao đến ở ngoài 10 dặm cũng nghe được. Tạ đại nhân sách giống như ăn 10 cân mật đường. Cái mông kia, bảo đảm trong vòng 3 thước quanh nàng tuyệt không có người có thể đồng hành, nếu không khẳng định bị nàng đụng vào. Cách cách cách, nói chuyện với ngươi thật đúng là tổn hại. Chúng nữ lập tức nghị luận ầm ĩ, các nàng trừ tu luyện ra tự nhiên thích nhất thảo luận chuyện có liên quan đến Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười một tiếng, chúng nữ ở trong dưỡng tâm hụ cũng rất nhàm chán, nhưng cuối cùng có một ngày hắn có thể thẳng tắp đứng ở tột cùng thần giới, để cho chúng nữ có thể hưởng thụ phương thức sống các nàng thích. Nhưng cũng không phải là bây giờ. Lâm gia tổ tiên vẫn lạc từ đỉnh bệ tan, đây tuyệt đối là cường giả phía trên cửu tinh thần vương làm, có lẽ mẫu thân của tiểu nha đầu sẽ biết một ít tình huống. Cách chương.